Nhưng cậu ta không ngờ là Giang Tiểu Bạch lại nghĩ đến. Sau khi Giang Tiểu Bạch xác nhận xong thì gọi điện thoại cho Đỗ Tiêu Vũ, nói là chiều ngày mai sẽ trở về. Buổi sáng dự định đến thăm Tịch Nhan, nhưng trước khi đến thăm, Giang Tiểu Bạch hy vọng có thể gọi điện trước cho cô ấy. Cho nên Giang Tiểu Bạch quấn lấy Lăng An, muốn số điện thoại của đối phương. Lăng An có số điện thoại của Tịch Nhan, nhưng lúc đối mặt với yêu cầu của Giang Tiểu Bạch, đột nhiên Lăng An lại không muốn cho. Cô ấy đã có người chăm sóc, thật ra chúng ta không cần phải đến xem. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được, liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Anh nói cái gì đó? Tất cả đã sắp xếp xong rồi, anh yên tâm đi. Lần trước tôi sợ anh xảy ra chuyện, cho nên mới tức giận. Lần này là tôi đề nghị dẫn anh đi thăm, cho nên tôi sẽ không tức giận đâu. Cô cho là cậu ta sợ cô ăn dấm. Thật ra trong lòng của Lăng An không phải là ý nghĩ này. Nhưng thật ra là ý nghĩ thì cậu ta cũng không rõ ràng. Chính là cảm thấy không muốn cô cùng mình đi thăm người ta. Nghĩ tới đây, Lăng An nhếch môi mỏng, giữ yên lặng, không nói số điện thoại của Tịch Nhan cho cô. Cho tôi số di động đi, nhanh lên nào. Giang Tiểu Bạch đẩy cậu ta một cái. Lăng An vẫn không có phản ứng. Giang Tiểu Bạch có chút bốc hỏa. Làm sao anh lại lằng nhằng như thế chứ? Lúc trước anh vọt vào trong biển lửa cứu người ta thì đâu có lằng nhằng như thế đâu. Cho dù Giang Tiểu Bạch nói như thế nào thì Lăng An cũng không cho cô số điện thoại. Giang Tiểu Bạch tức đến nỗi chửi cậu ta luôn. Lăng An, anh có phải là đàn ông không vậy? Tôi đã nói là tôi... Cô còn chưa kịp nói xong thì Lăng An vẫn luôn giữ im lặng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay giữ lấy vai cô, trực tiếp ấn cô ngồi trên ghế sofa. Cô trừng mắt nhìn Lăng An không thể tin được. Anh có phải là đàn ông hay không? Không phải là tối hôm qua em đã được kiểm nghiệm rõ ràng rồi sao? Giang Tiểu Bạch giật giật khóe môi. Tôi không phải là chỉ cái này, tôi nói là... Nhưng mà một giây sau, cơ thể của cô đã trực tiếp bị bay lên không trung, trực tiếp bị Lăng An bế lên đi về phía phòng ngủ. Anh làm cái gì đó? Này, thả tôi xuống. Tôi và anh còn phải nói chuyện chính sự nữa đấy. Anh đùa cái gì thế? Cái tên khốn này. Vẻ mặt của Lăng An bình tĩnh, chứng minh cho cô thấy đây mới là chính sự. Má nó. Giang Tiểu Bạch thực sự muốn chửi ầm lên. Lúc này bầu không khí không còn là bầu không khí. Hơn nữa, còn đang nói chuyện tâm trạng của cậu ta. Bây giờ cậu ta đột nhiên muốn tự mình lái xe, coi cô là không biết tức giận sao. Tôi cảnh cáo anh đó, Lăng An, tốt nhất là anh nên buông tôi ra trước khi tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ thực sự bốc lửa đó. Cửa phòng ngủ bị đá bay ra ngoài, sau đó lại một cước đá sập lại. Trước đây Giang Tiểu Bạch không hề biết Lăng An lại bạo lực như vậy. Cảnh tượng trước mắt quay cuồng một trận, cô bị ném lên giường lớn, ngay sau đó có một bóng người phủ xuống trước mặt cô. Má nó! Giang Tiểu Bạch tức giận, một bên đẩy cậu ta, một bên đá cậu ta. Kết quả là đá thì không có đá được, ngược lại cổ tay còn bị người ta nắm chặt. Giang Tiểu Bạch phát hiện đối phương loại chuyện như thế này, đàn ông luôn luôn có một loại bản năng chinh phục mạnh mẽ. Ví dụ như là Lăng An, bình thường cậu ta là nhút nhát, nhưng ở thời điểm này thì cũng trở nên mạnh mẽ như vậy. Giang Tiểu Bạch dùng chân đá cậu ta liền dùng tay nắm lấy. Cô muốn dùng tay đẩy cậu ta giữ chặt lấy cổ tay của cô, sau đó kéo lên trên đỉnh đầu. Tuy rằng sức mạnh chênh lệch nhau rất lớn, nhưng Giang Tiểu Bạch không phục. Mặc dù cô là con gái, nhưng tính cách cô vẫn luôn luôn mạnh mẽ. Về sau, cho dù có kết hôn, thì cô cũng phải làm nóc nhà. Nói một câu khó nghe, thì cô nằm trên. Nhưng bây giờ, ý của Lăng An là gì? Tự nhiên bế cô vào trong phòng. Hơn nữa, còn ngay lúc cô nói về người phụ nữ kia, đây là có ý gì chứ? Không tôn trọng cô sao? Giang Tiểu Bạch dùng sức giãy giụa. Lăng An hôn lên, Giang Tiểu Bạch dịch mặt ra, nụ hôn của Lăng An rơi vào má cô. Cậu ta dừng lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo. Giang Tiểu Bạch tiếp tục quay đầu, thế nhưng một bàn tay còn trống của Lăng An đã vươn đến, nắm chặt lấy cằm của cô, sau đó cúi đầu hôn lên. Bàn tay rảnh rỗi của Giang Tiểu Bạch cứ cua lung tung, một bàn tay tát lên mặt của Lăng An. Trong phòng rất yên tĩnh, cái tát này kêu vô cùng vang. Mặt của Lăng An bị tát lệch sang một bên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiểu Bạch bây giờ tràn ngập giận dữ. Tôi đã nói rồi, trước khi tôi tức giận thì thả tôi ra. Lăng An nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt nhìn cô thật sâu. Anh có ý gì chứ? Giang Tiểu Bạch nhếch môi đỏ, đôi mắt xinh đẹp có chút đỏ lên. Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tại thời điểm tôi nói đến người phụ nữ kia, anh lại muốn tôi. Anh có biết cái này gọi là không tôn trọng không? Lăng An thấy mắt cô đỏ lên, lý trí đã mất đi, lập tức chạy về. Cậu ta có chút bối rối giải thích. Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ là...

Giang Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Được, vậy anh đi mua đồ đi, tôi đi ngủ. Nói xong, cô không có chút do dự chui vào trong chăn. Cô đắp kín chăn để lộ ra mỗi một cái đầu nhỏ. Cho tới tận bây giờ, Lăng An vẫn cực kỳ quân tử. Sau khi cãi nhau xong, sẽ chủ động nói chuyện với cô, chủ động thừa nhận sai lầm. Giống như bây giờ vậy, cậu ta nói sẽ đi siêu thị mua đồ để cô ở nhà nghỉ ngơi. Rõ ràng tối hôm qua, cả hai người đều không nghỉ ngơi tốt. Nhưng mà điều này khiến cho Giang Tiểu Bạch dễ chịu hơn không ít. Cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi một ít. Nhưng mà cô vẫn không muốn nói chuyện với cậu ta nhanh như vậy. Các loại đàn ông như Lăng An phải chậm rãi chị, nên đợi một khoảng thời gian mới tốt. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch thoải mái nhắm mắt đi ngủ. Sau khi Lăng An đánh răng rửa mặt xong thì thay cho mình một bộ quần áo thoải mái. Sau đó lái xe đến siêu thị ở gần đó mua một ít thuốc bổ, đồ ăn dinh dưỡng cho người lớn tuổi. Một ít thịt tươi, hoa quả, hải sản. Dù sao thì buổi trưa cũng phải qua đó ăn cơm. Sau khi suy nghĩ, cậu ta vẫn cảm thấy lần này qua nhà người ta thì nên chuẩn bị một vài món quà mới tốt. Cho nên Lăng An lại mua cho ba vợ tương lai một cái thắt lưng, mẹ vợ tương lai một cái khăn lụa. Sau khi chuẩn bị quà cáp xong xuôi, mẹ của Lăng An là Lương Nha Hòa cũng gọi điện thoại tới. Con trai à, hôm nay con có phải đi làm không? Mẹ gọi điện cho Tiểu Bạch nhưng con bé không bắt máy. Có phải là vẫn còn đang ngủ không? Vừa nãy, Lăng An thuận tay chỉnh lại điện thoại của Giang Tiểu Bạch về chế độ im lặng. Không ngờ thế mà lại bỏ nhỡ cuộc điện thoại của mẹ cậu ta. Thế là cậu ta giải thích. Dạ, tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon, cho nên con bảo cô ấy ngủ thêm một chút. Cũng tiện tay chỉnh luôn điện thoại về chế độ im lặng. Bảo sao? Mẹ thắc mắc là sao con bé Tiểu Bạch này lại không nghe điện thoại của mẹ? Hóa ra là do thằng nhóc con làm. Mẹ, có chuyện gì không? Làm sao? Chẳng nhẽ mẹ ruột không được gọi điện thoại cho con trai sao? Không phải là không được, chỉ là Lăng An biết tính cách của mẹ mình. Mỗi lần mẹ cậu ta gọi điện thoại tới là lại có chuyện. Nếu không có chuyện thì còn lâu mẹ cậu ta mới gọi điện thoại tới. Nói cách khác thì chính là nuôi thả. Thế là cậu ta không nói tiếp, chờ Lương Nha Hòa không nhịn được nói tiếp. Không cần đợi, Lăng An phải hỏi. Lương Nha Hòa đã lập tức tự kể hết ra. À, thì là như vậy. Mẹ với mấy dì của con hẹn hôm nay muốn đi tắm suối nước nóng. Mấy dì của con đều bảo tắm suối nước nóng tốt cho da, cho nên cuối cùng bọn họ đều mang người nhà đi theo. Tại sao mẹ lại chỉ có thể đi một mình được chứ? Cho nên mẹ nghĩ đến Tiểu Bạch có phải ngày ngày ở trong nhà không, cho nên muốn rủ con bé đi cùng. Nghe vậy, Lăng An lập tức nhớ đến hôm nay sẽ đi đến nhà cô ăn cơm. Cậu ta mấp máy môi mỏng, sau đó nói, hôm nay sao? Chỉ sợ là không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Lương Nhà Hòa có chút bất mãn. Có phải là con không muốn cho mẹ dẫn Tiểu Bạch ra ngoài không? Lăng An, con không định lâu dài với Tiểu Bạch sao? Mẹ nói cho con biết, con trai à, con đã lấy mất lần đầu tiên của người ta. Nếu con dám không chịu trách nhiệm, thì mẹ và ba con sẽ đánh gãy chân con. Mí mắt của Lăng An giật một cái, môi cũng không nhịn được mà co quắp. Tại sao lại nhắc tới chuyện này chứ? Mẹ, về sau mẹ đừng có tùy tiện nhắc tới chuyện này có được không? Cũng đừng có tùy tiện nhắc tới trước mặt Tiểu Bạch. Càng nghĩ, Lăng An cảm thấy mình nên nói về lịch trình ngày hôm nay cho mẹ biết. Về phần hôm nay, không để Tiểu Bạch đi được là có lý do. Bọn con có hoạt động khác, không đi được đâu. Hoạt động khác sao? Hoạt động gì? Lương Nha Hòa vừa nghe xong thì lập tức tò mò. Nếu như con trai và con dâu có hoạt động gì thú vị, thì bà còn đi cùng đám phụ nữ kia đi tắm suối nước nóng làm gì nữa? Đi chơi với con trai và con dâu không phải là sẽ tốt hơn sao? Hôm nay con muốn cùng với Tiểu Bạch đến nhà ba mẹ cô ấy ăn cơm. Lương Nha Hòa nghe xong thì lập tức bùng nổ. Cái gì? Muốn đến nhà Tiểu Bạch gặp mặt phụ huynh sao? Cái thằng nhóc này, tại sao con không nói sớm cho mẹ biết vậy? Để mẹ con chuẩn bị trước. Mẹ chuẩn bị cái gì chứ? Lăng An có chút bất đắc dĩ giải thích. Hôm nay chỉ là có con với Tiểu Bạch đi thôi, không có sắp xếp cho ba mẹ đâu. Nhưng nói thế nào thì Lương Nha Hòa cũng không đồng ý, nhất định đòi chuẩn bị rồi đi cùng. Cái thằng nhóc như con thì biết cái gì hả? Về sau, con với Tiểu Bạch sẽ ở chung một chỗ, hai bên gia đình chúng ta sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp mặt. Hơn nữa, với cái tính cách của con, nếu để con đi một mình, đến lúc đó ba mẹ của Tiểu Bạch không hài lòng đối với con thì sao nào? Không được, không được, mẹ phải lập tức chuẩn bị, cùng với ba con chạy tới đó. Nhưng mà... Lăng An còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Lương Nha Hòa đã cúp điện thoại. Trong điện thoại di động cũng truyền đến tiếng tút tút. Cậu ta cất điện thoại đi, có chút hối hận vì đã nói chuyện này cho Lương Nha Hòa biết. Đáng nhẽ cậu ta nên lừa gạt bà, Chứ không với tính cách của Lương Nha Hòa, nói không chừng hôm nay ở trên bàn cơm sẽ đề cập luôn đến chuyện kết hôn với ba mẹ của Tiểu Bạch mất. Mặc dù bây giờ cậu ta và Tiểu Bạch đang ở bên nhau, nhưng giống như là Tiểu Bạch nói vậy, cho dù cậu ta có nguyện ý thừa nhận hay không, hai người bây giờ hoàn toàn không ổn định. Bởi vì ngay từ ban đầu, hai người bọn họ ở bên nhau cũng không phải là vì lưỡng tình tương duyệt. Nên đến nay, cậu ta vẫn chưa làm rõ tình cảm của mình. Đến cả Tiểu Bạch, cậu ta cũng không biết rốt cuộc cô có thích mình hay không. Hiện tại, nếu ba mẹ hai bên gặp mặt, Lăng An nhanh chóng mua đồ về nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra thì phát hiện Giang Tiểu Bạch vẫn còn đang ngủ. Hơn nữa, còn ôm gối đầu lăn tới một chỗ hẻo lánh. Trên người không có đắp chăn, Lăng An đành phải đi qua giúp cô đắp chăn hẳn hoi. Cậu ta biết tính tình của Lương Nha Hòa, nếu đã nói tới thì nhất định sẽ tới. Vớ vẩn, bây giờ bà ấy đang trên đường tới đây luôn rồi. Cho nên Lăng An chỉ có thể tắt máy, sau đó gửi một tin nhắn cho Lương Nha Hòa, nói Tiểu Bạch đang ngủ, sau khi tới xong thì đừng có hét lớn gây ồn ào, để cho cô ấy ngủ thêm một lát. Lương Nha Hòa trả lời rất nhanh một chữ ok, sau đó lại kèm theo một câu, không cần con phải nói, con dâu mẹ, mẹ biết. Giấc ngủ này của Giang Tiểu Bạch ngủ rất ngon. Tối hôm qua có bao nhiêu bực bội thì buổi sáng ngủ bấy nhiêu dễ chịu. Đợi đến lúc cô tỉnh rồi thì không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Bên trong căn phòng yên lặng, cô tìm điện thoại di động nhìn giờ. Đã gần 11 giờ rồi sao? Sao? Tại sao Lăng An lại không gọi cô dậy chứ? Tại sao đến tận bây giờ lại không có động tĩnh gì? Chẳng nhẽ cái tên này lại trốn đi ngủ sao? Nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch bật dậy khoác một cái áo choàng dài, sau đó đi ra ngoài. Cô vừa đẩy cửa ra thì đụng mặt với Lăng An. Hai người đối mặt nhau, dừng bước chân. Tỉnh rồi sao? Giang Tiểu Bạch gật đầu một cái. Đã 11 giờ rồi, tại sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn một chút? Bây giờ đi thì liệu có kịp hay không? Kịp, Lăng An nói. Thời gian vừa đúng, bên kia đã sắp xếp xong hết rồi, anh tới đón em. Vậy tôi đi thay quần áo. Giang Tiểu Bạch quay người, Lăng An giữ tay cô lại, hỏi nhẹ một tiếng. Cái đó, mọi chuyện có thay đổi một chút. Sao vậy? Ba mẹ nghe chuyện hôm nay cho nên... Không phải anh muốn nói là ba mẹ hai bên muốn gặp mặt đó chứ? Đây quả thực là điều Giang Tiểu Bạch không ngờ tới. Cô cũng từng nghĩ qua là ba mẹ hai bên sẽ gặp mặt, nhưng không phải là hôm nay. Em cũng biết tính cách của mẹ anh rồi đấy. Bà ấy nghe nói anh muốn đến nhà em ăn cơm, cho nên đã đặt trước một phòng ở khách sạn, sau đó mời ba mẹ em đến. Giang Tiểu Bạch nghe xong thì không nhịn được mà nhướng mày. Cho nên trong lúc tôi ngủ, anh đã đón ba mẹ tôi tới khách sạn rồi sao? Lăng An không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ tất cả. Giang Tiểu Bạch đưa tay vuốt đầu của mình, cảm thấy đầu óc choáng váng. Mới ngủ có một giấc tỉnh dậy mà trời đất đã thay đổi rồi. Mẹ ơi! Đi thay quần áo chứ? Lăng An chỉ về phía sau Giang Tiểu Bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tôi đi thay, anh đợi tôi một chút. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Tiểu Bạch gặp ba mẹ của Lăng An, bởi vì bình thường ông ấy vẫn hay nhắn tin nói chuyện với mẹ của cậu ta. Mẹ cậu ta lại đối xử với mình đặc biệt tốt, làm cho Giang Tiểu Bạch không có chút xa lạ nào cả. Vì vậy, lần này ba mẹ hai bên gặp nhau, Giang Tiểu Bạch không hề thấy căng thẳng. Bởi vì đối với cô mà nói, những người này đều là người nhà của mình cả. Nhưng Lăng An thì không như vậy. Cậu ta không giống như Giang Tiểu Bạch, ngày nào cũng đối mặt với ba mẹ của mình. Cũng mới chỉ gặp phụ huynh Giang Tiểu Bạch một hai lần mà thôi. Lần này chính thức gặp nhau, mặc dù cậu ta không biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng trên thực tế vẫn có chút căng thẳng và xấu hổ. Trong phòng VIP của khách sạn, hai bên ba mẹ đang trò chuyện khí thế hừng hực. Tính cách của Đỗ Tiêu Vũ và Lương Nha Hòa thì vô cùng giống nhau, đều là tính cách thích nói chuyện. Hơn nữa, hai người phụ nữ đều thích đẹp, lại rất chịu chi, vừa gặp nhau liền tặng quà cho đối phương. Đỗ Tiêu Vũ đưa chiếc vòng tay mình đã cất giữ nhiều năm ra. Lương Nha Hòa cũng đưa chiếc ngọc bội mà tổ tiên truyền lại cho mình ra. Hai bên đều là người hiểu ngọc. Vừa nhìn đã biết được đồ mà đối phương lấy ra, lập tức biết được thành ý của đối phương, vì vậy liền ăn nhịp với nhau. Rất nhanh, hai người đã ngồi xuống nói chuyện với nhau, còn hai ông chồng thì đang ngơ ngác nhìn nhau. Bà của Lăng An, Tiêu Minh Chí, giờ vụn râu trên cằm mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngạn Kha bên kia. Đến, uống rượu nào. Bà của cậu ta là một người mê rượu, cực kỳ thích uống rượu. Hơn nữa, ông ta lại là người của nhà trai, đương nhiên phải mở lời tiếp đón trước.

Lương Nha Hòa nhìn thấy Tiểu Bạch liền lập tức đứng dậy, vô cùng nhiệt tình mà cầm lấy tay cô. Đến đây nào, ngồi bên cạnh mẹ con và bác. Đỗ Tiểu Vũ cũng đứng dậy, nhưng cũng gọi Tiểu Bạch đến. Nhưng mà không ngờ được Lương Nha Hòa lại kéo Tiểu Bạch đi nhanh như vậy. Vì vậy liền dừng lại mà ngoảnh đầu sang nhìn Lang An một cái. Y hệt như lần trước gặp ở nhà mình vậy, vẫn là khuôn mặt này. Trên mặt vẫn có vết sẹo, khuôn mặt vô cùng sắc bén, cũng rất khí thế. Chào bác gái. Lang An chào hỏi với Đỗ Tiêu Vũ, tiện thể quay sang chào Giang Ngạn Kha. Chào bác trai. Đợi hỏi thăm xong ba mẹ của Giang Tiểu Bạch, Lang An mới nhìn về phía ba mẹ mình. Ba, mẹ. Ừ, còn tùy ý mà ngồi đi. Thái độ của Lương Nha Hòa đối với Lang An hoàn toàn rất thờ ơ, nhưng lại hoàn toàn xem Tiểu Bạch như là bảo bối của bà ấy. Tiểu Bạch, con xem menu đi. Muốn ăn cái gì, có gì không ăn được thì cứ nói cho bác gái nhé, để người phục vụ không đưa lên nữa. Được ạ. Giang Tiểu Bạch và Lương Nha Hòa sớm đã quen thuộc với nhau như vậy rồi, vì vậy không có cảm thấy có gì không ổn, còn lấy menu trước mặt cô rồi mở ra xem. Cháu muốn ăn cái này, hình như cái này cũng không ngon, vì vậy vẫn đừng đưa lên đi. Còn có cái này, cái này. Ngón tay trắng trẻo của Giang Tiểu Bạch nhanh chóng lướt trên menu. Lương Nha Hòa ngồi bên cạnh cười sùng nịnh mà nhìn. Đỗ Tiêu Vũ và Giang Ngạn Kha thấy một màn như vậy, không khỏi lén nhìn nhau một cái. Làm sao mà cảm giác con gái nhà mình cứ hưởng thụ như lẽ đương nhiên vậy? Chẳng lẽ cô đã hoàn toàn quen với ba mẹ của Lăng An rồi sao? Hay là nói, ba mẹ của Lăng An thực sự xem Giang Tiểu Bạch là bảo bối mà cưng chiều rồi sao? Chắc bà không biết nhỉ, bà thông gia. Hồi nhỏ, tôi đã muốn có một đứa con gái. Kết quả lại sinh ra một đứa con trai. Tôi vô cùng ghét bỏ. Cô nhóc này ấy, dễ thương, đáng yêu, thơm ngào ngạt, ôm vào trong lòng cảm giác khác hoàn toàn. Tiểu Bạch lại xinh đẹp như vậy, tôi vừa nhìn là thấy thích rồi. Nói xong mấy lời như vậy, Đỗ Tiêu Vũ cũng xem như là đã nhìn ra được. Chắc là Lương Nha Hòa đã xem Tiểu Bạch là con gái mà cưng chiều rồi. Chuyện như thế này hình như không phải là lần đầu tiên, bởi vì Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không hề xấu hổ gì cả. Rất tự nhiên, vì vậy có thể xác định bọn họ không phải là vì phụ huynh hai bên gặp nhau mà diễn kịch, mà thực sự là đối tốt với Tiểu Bạch. Mọi người đều quan tâm Tiểu Bạch, Lang An ngồi bên cạnh hoàn toàn bị hắt hủi. Thậm chí sau khi gọi đồ ăn xong cũng không thèm hỏi là Lang An muốn ăn cái gì, liền đưa cho người phục vụ. Lúc Giang Tiểu Bạch quan sát sắc mặt của Lang An, phát hiện cậu ta lại không vì thế mà cảm thấy tức giận hoặc mất kiên nhẫn gì cả. Chắc rằng cậu ta thực sự là một tên đầu gỗ hoặc là không quan tâm gì hết. Nhưng mà nếu như là Lang An thì chắc là khả năng đầu cao hơn. Đợi sau khi đưa đồ ăn lên, quả nhiên Lương Nha Hòa chỉ chăm sóc cho Tiểu Bạch. Đỗ Tiêu Vũ ngồi một bên, không hề có chút cơ hội nào. Rất nhanh trong bát của Tiểu Bạch đã bị chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà Lang An thì vẫn không có ai thèm hỏi han đến. Đỗ Tiêu Vũ nhân dịp này đánh giá cậu nhóc này vài lần. Vừa nghĩ đến, cái tên nhóc này đã ngủ với đứa con gái mình tự tay nuôi. Tức giận đến ngứa rằng. Nhưng mà nghĩ lại, nuôi con gái lớn rồi thì cũng phải đem gả đi. Cũng không thể ôm hận như vậy được. Nhưng mà khẳng định sẽ không đưa con gái cho cậu ta đơn giản như vậy. Sau khi đã cơm rượu no nê, liền là lúc ngồi nói chuyện phiếm. Đỗ Tiêu Vũ bắt đầu truy hỏi Lang An. Bà định hỏi rõ tình hình của Lang An. Ai biết được, bà ấy vừa mở miệng ra nói một câu, Lang An còn chưa kịp trả lời lại. Lương Nhà Hòa ngồi bên cạnh, đã lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt của Đỗ Tiêu Vũ. Bà thông gia à, đây là bản lý lịch của Lang An nhà chúng tôi, từ nhỏ đến lớn, không kể là chuyện xấu hay chuyện tốt, tôi đều ghi vào hết đây rồi, bà cứ xem đi ha. Đỗ Tiêu Vũ nhận lấy bản lý lịch trong tay của bà ấy, lướt mắt qua vài cái. Bản lý lịch sao? Sao lúc hai bên ba mẹ gặp nhau lại đưa ra thứ này chứ? Chẳng lẽ thứ này không phải là lúc nhận lời mới dùng sao? Hiển nhiên, Lang An cũng không hề nghĩ đến Lương Nha Hòa lại chuẩn bị đồ này. Trong chốc lát, mặt liền biến đen. Mẹ, mẹ chuẩn bị cái đó để làm gì? Lương Nhà Hòa không vừa lòng mà trừng mắt nhìn cậu ta, giọng điệu hung hăng mà nói. Để làm gì sao? Con lấy con gái như hoa như ngọc của người ta về nhà. Chắc chắn là phải trần thuật toàn bộ quá khứ của mình. Bằng không thì làm sao bà thông gia hiểu được con là một người tốt hay là một thằng khốn cơ chứ? Còn có. Lương Nhà Hòa còn lấy ra sổ ngân hàng của nhà mình, cười híp mắt mà nói. Bà thông gia, đây là bất động sản của nhà họ Tiêu, còn có cả sổ ngân hàng nữa. Bàn tay của Đỗ Tiêu Vũ đang cầm bản lý lịch còn hơi run rẩy, lần này không dám nhận lấy mấy thứ này, chỉ nói

Còn nói không mang thai thì không mang thai sao? Nếu như mang thai mà người nói là được, vậy thì cả cái đất nước Trung Hoa Dân Quốc này cũng không có mang thai 2-3 lần ngoài ý muốn rồi. Được rồi mà mẹ, đừng giận nữa mà. Hơn nữa, ai nói là bọn con không kết hôn? Mẹ thấy ba mẹ của Lang An thích con như vậy. Mẹ anh ấy mua cho con rất nhiều quà, đã tiêu rất nhiều tiền. Mấy cái đồ chăm sóc của con cũng lên cả 100 triệu rồi đó. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đỗ Tiêu Vũ liền thay đổi. Chịu chi như vậy luôn sao? Vậy xem ra là thực sự đối tốt với con rồi. Dù sao bây giờ con không chắc sau này con có gà vào nhà bọn họ hay không. Giang Tiểu Bạch dùng lực mà lắc đầu. Con cũng cảm thấy họ thực sự đối xử với con rất tốt. Ngụy tạo thì rất dễ, nhưng mà muốn ngụy tạo hoàn hảo lại là một chuyện vô cùng khó. Cho dù là hành động nào thì cũng có thể bị bại lộ vấn đề của một người. Nhưng nếu như người đó thực sự thành tâm thành ý, vậy thì sẽ không tìm được sơ hở. Bây giờ người nhà họ cho con cái cảm giác được rằng bọn họ đang thật lòng đối xử tốt với con. Sau khi nghe thấy những lời này, ấn tượng của Đỗ Tiêu Vũ đối với người nhà này lại tốt hơn một chút. Lang An kia, vết sẹo trên mặt là chuyện gì vậy? À, con còn chưa có hỏi. Con cảm thấy chuyện này không hỏi thì tốt hơn. Lỡ như hỏi ra nỗi đau của anh ấy thì sao? Huống hồ con cảm thấy vết sẹo đó cũng đẹp mà, rất đẹp trai mà. Mẹ không phải là đang chán ghét đấy chứ? Mẹ chán ghét nó làm cái gì hả? Con gái mẹ sắp thành bảo bối của nó rồi. Người làm mẹ đây dám chán ghét hay sao? Giang Tiểu Bạch vội vàng ôm chặt cánh tay của Đỗ Tiêu Vũ, chôn mặt vào trong lòng của bà ấy. Con biết là mẹ rất tốt với con mà. Mẹ cứ yên tâm đi. Tiểu Bạch tuyệt đối không làm mình tủi thân đâu. Lang An là một người đàn ông rất tốt. Chỉ là có chút đầu gỗ mà thôi. Nhưng mà bây giờ anh ấy ở dưới sự lãnh đạo của con đã sắp biến thành người đàn ông ba tốt rồi. Trước đây con chưa hề suy nghĩ qua chuyện kết hôn gì cả. Nhưng nếu như thực sự phải kết hôn, vậy con muốn gả cho kiểu đàn ông mà con có thể nắm trong tay. Điều quan trọng nhất là vẫn là con thích có đúng không? Giang Tiểu Bạch không nói gì, chỉ cười. Ai nói là không phải chứ? Cô cũng không biết từ lúc nào mình đã để ý tới Lang An. Có thể là lúc đối mặt với cậu ta, vành tai mình đều đỏ ửng lên. Có thể là mỗi ngày cậu ta đều yên lặng mà phụ trách rửa bát. Cũng có thể là đêm đó cậu ta đã xảy ra quan hệ với mình. Bây giờ cô cũng không muốn đi truy xét từ lúc nào mà mình đã thích Lang An. Bởi vì giữa cô và Lang An không phải là kiểu vừa gặp đã yêu. Lúc bắt đầu hai người đều không hề có cảm xúc gì với đối phương, chủ yếu là lâu ngày sống với nhau đã dần dần nảy sinh cảm giác. Dần dần Giang Tiểu Bạch cũng ý thức được mình đã bắt đầu xem cậu ta là thói quen rồi mà thích cậu ta. Được rồi, con gái mẹ lớn như vậy rồi, trước giờ đều không có chủ động nói thích ai, nếu như tự con đã thích, vậy thì mẹ tin vào ánh mắt nhìn của con. Bà nhìn thấy đứa con gái của mình đang buông mắt xuống mà suy nghĩ, làm sao người làm mẹ như Đỗ Tiêu Vũ, bà ấy lại không hiểu chứ, chỉ có thể dung túng cho con. Vào đêm đó, mọi người ăn cơm xong, Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, liền uống rượu. Một đám người vui vẻ mà cũng ly, trong đó chỉ có Lang An là chưa hề chạm vào một giọt rượu nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.